Nếu đã đi du lịch thì nên buồn lòng một chút, không nên lãng phí trời xanh biển đẹp như thế này. Ninh Vũ Hoa quay người lại, nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Bách Tuấn. Sau khi hơi do dự một chút, cô cảnh cáo nói, vậy không cho phép anh gọi em là bà xã nữa. Trong một tuần lễ này đảm bảo không gọi, anh nhanh chóng giơ tay lên thề. Ninh Vũ Hoa nhìn kỹ anh một lần nữa, thấy được ấm áp trong ánh mắt của anh, dần dần yên tâm trong đề phòng. Sau đó cô lên lầu đi ngủ bù, mở ra cửa sổ đối diện với mặt biển. Đón gió biển mặn mặn, cô liền nằm ngủ thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây. Một khi thả lỏng, lúc này cô mới phát hiện ra mình thật sự đã mệt mỏi rồi. Khoảng thời gian chuẩn bị hôn lễ này, lòng của cô luôn buộc thật chặt, tâm tình cũng lo được lo mất. Mà tất cả những điều này là bởi vì Bách Tuấn. Cái tên đại ngốc không phát hiện được sự dãy dụa cùng với tình cảm của cô một chút nào, còn luôn dùng cuộc hôn nhân này để đùa giỡn cô nữa. Sau khi rời giường, cô thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái xuống lầu, lại kinh ngạc phát hiện Bách Tuấn đang ở trên bờ cát trước hiên nhà, chuẩn bị xong giá thịt nướng. Nhanh đi rửa tay, chúng ta chuẩn bị ăn bữa tối. Bách Tuấn cũng đã thay t-shirt cùng quần jean, giờ kẹp thịt nướng lên, vất tay với cô. Anh cười tươi giống như ánh mặt trời rải nhẹ ở trong ngực cô, không chỉ làm cho cô cảm nhận được từng đợt ấm áp, còn cảm thấy vô cùng thoải mái. Ninh Vũ Hoa hít sâu không khí nhẹ nhàng khoan khoái một cái, cảm giác lồng ngực của mình trong phút chốc này đều mở rộng ra. Đêm hôm đó, bọn họ uống rượu với nhau, ăn thịt nướng, cùng đi dạo trên bờ biển đạp sóng biển, đắp lâu đài cát, đếm sao, cùng nhau nói chuyện trời đất, hàn huyên một chút cuộc sống. Lần đầu tiên, Bách Tuấn thừa nhận lý tưởng của anh với cô. Anh nghĩ muốn thành lập quỹ từ thiện của mình, muốn trong lúc sinh thời đi đến hết tất cả quốc gia nghèo. Chỉ có sau khi mình hiểu rõ hiện tại của họ mới có thể đúng bệnh bốc thuốc, tận hết khả năng giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Theo cuộc nói chuyện của bọn họ, Ninh Vũ Hoa phát hiện, dưới phong cách bề ngoài thoải mái, không vào khuôn khổ của anh, có sự tinh tế thiện lương thuộc về anh. Điều này làm cho cô nhớ tới một Bách Tuấn trước kia luôn khích lệ cô, ở bên cô. Tùy thời giúp cô giải quyết khó khăn, anh không chỉ là bạch mã hoàng tử của cô, còn là chàng trai mà cô thích, cũng là Superman của cô. Bờ biển sáng ngời ánh trăng, vẩy nhẹ và đường nét góc cạnh rõ ràng ở trên gương mặt của Bách Tuấn, làm nhu hòa ngũ quan của anh, cũng làm mềm mại trái tim của Ninh Vũ Hoa. Gió biển nhẹ thổi, cô vừa uống rượu, vừa đắm chìm trong giọng nói trầm thấp của anh, giống như trở lại cái thời hai nhỏ vô tư đó. Đúng là thời gian đẹp đẽ, lâng lâng muốn say. Rũ xuống đầu, cô ngáp một cái thật to. Muốn ngủ rồi sao? Bách Tuấn nhẹ nhàng cầm tay của cô, liếc nhìn khuôn mặt trắng nõn tinh khiết của cô. Lúc cô không nói lời nào, thì ra lại ngoan ngoãn động lòng người như vậy. Không muốn. Cô nhắm hai mắt lắc đầu. Em còn muốn nghe anh nói chuyện nữa, anh nói thêm một chút chuyện xưa của anh cho em nghe đi, có được hay không? 8 năm chia lìa, cô thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều rồi. Mà giờ khắc này, cô khẩn trương muốn biết toàn bộ của anh. Vậy em dựa vào anh đi, nếu buồn ngủ thì hãy nhắm mắt lại. Bách Tuấn kéo đầu của cô qua, dịu dàng để cô tựa vào bờ vai anh. Ninh Vũ Hoa mang theo vẻ mặt thoải mái đến gần, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ màng. Cô thật là mệt nhọc, nhưng lại không muốn buông tha thời gian ở bên nhau ấm áp, tốt đẹp như vậy. Bách Tuấn, em muốn rút lại lời nói của mình. Cô lại ngáp một cái, hai mắt cuối cùng vẫn là nhắm lại. Anh không hề thay đổi, không hề thay đổi một chút nào. Em cũng vậy, không hề thay đổi. Anh ôm bả vai của cô, chưa từng buông ra, ngược lại từ từ thu hẹp lại. Bách Tuấn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn gương mặt của cô, trên mặt tươi cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói nhỏ một câu bên tai cô. Vẫn là em gái mập của anh. Giờ khắc này, so với bất cứ lúc nào, càng khiến cho anh nhận thức được cô là của anh. Cho tới nay, cô đều chiếm cứ một vị trí quan trọng, không coi là nhỏ ở trong lòng anh. Nhưng quá khứ bởi vì thói quen với sự tồn tại của cô, cho nên ngược lại đã bị anh hoàn toàn bỏ quên. Sau khi tách ra thời gian 8 năm kia, bởi vì tức giận, vì cô cắt đứt liên lạc, cho nên anh cũng cố ý không thèm nghĩ đến cô nữa. Nhưng khi cô đi đến bên cạnh anh một lần nữa, cho dù khi đó anh không hề nhận ra cô, nhưng cô vẫn gợi ra sự chú ý của mình. Sau khi anh biết được Cô chính là em gái mập, cho dù cô biểu hiện chán ghét anh như vậy, nhưng anh vẫn thường xuyên muốn thấy cô. Vì thế anh tình nguyện làm thêm giờ vào ban đêm, cũng muốn đến nơi làm việc của cô lúc ban ngày, cũng ép buộc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net